Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện.org. Chương 2061. Nhìn đến đây, có không ít nữ thần trong lòng căng thẳng, từng người lo âu nhìn Hình Thiên, chỉ chớp mắt, không ngờ từ địch thành người hâm mộ. Chiến. Hình Thiên rống to, kéo thân thể bị thương thiêu đốt chiến ý, cầm kiền thích trong tay quét ngang đi, lại một lần nữa đi ngược lên trời, muốn nghịch thế phạt thiên. Nhìn Hình Thiên lần nữa xông lên, nơi cao nhất, hai mắt Hạo Thiên âm trầm, ba lần ra tay thế mà không thể đánh nát con kiến nhân tộc này, cảm giác mặt mũi sắp mất hết. Hạo Thiên kính, cấm giết. Nháy mắt, Hạo Thiên sử dụng một vật, thứ đó sáng rực mênh mông cuồn cuộn, một chiếc gương hiển hiện trên đỉnh đầu của hắn, trong nháy mắt nhắm ngay đầu Hình Thiên bắn xuống một kính quang. Ông! Một vệt sáng bắn xuống, trong nháy mắt bao phủ Hình Thiên, thân thể cứng đờ tại chỗ, bị giam cầm ở nơi đó. Vèo! Ngay sau đó, lại một ánh hào quang xẹt qua, trong nháy mắt xẹt qua cổ của Hình Thiên, mang theo cái đầu chảy máu ròng ròng, đôi mắt trừng to, còn đang thiêu đốt chiến ý bất khuất. Hình Thiên bị bêu đầu, cả thế giới chìm vào tĩnh mịch. Phục! Một cái đầu người bay ngang qua, máu loãng phun ra, đôi mắt trừng to, vẫn đang thiêu đốt chiến ý sáng rực. Cả thế giới chìm vào tĩnh mịch, vô số tướng sĩ nhân tộc sửng sốt, ngơ ngác nhìn cái đầu kia bay đi, Hình Thiên đã bị bêu đầu. Diệt! Giây sau, Hạo Thiên chỉ một cái, không đợi cái đầu bay trở về liền nổ tung thành vô số bột phấn bay đi, hoàn toàn biến mất. Hình Thiên bị bêu đầu, chỉ để lại một thân thể không đầu đứng sừng sững ở nơi đó, toàn thân tản ra hơi thở kinh khủng, vẫn không nhúc nhích, dường như đã chết đi. Đáng tiếc một người chiến thiên. Nhân tộc, Hình Thiên, đáng tiếc. Bên trong giới hải, cường giả và bá chủ ở khắp nơi quan tâm nơi này đều ồn ào lộ ra vẻ nuối tiếc, hiển nhiên có chút cảm thán đối với cái chết của Hình Thiên. Một nhân tộc có can đảm nghịch thiên khiêu chiến Hạo Thiên, tất nhiên có thể thu được vô số cường giả tán thành, dù sao thì, người dám thách thức với trời không nhiều. Mặc dù đã chết rồi, nhưng vẫn danh chấn vạn giới. Ánh sáng của hạt gạo mà cũng muốn nghịch thiên. Hạo Thiên hừ lạnh, hờ hững nhìn xác chết không đầu của Hình Thiên, Hạo Thiên kính trên đỉnh đầu chuyển một cái, định hoàn toàn diệt sát thân thể của Hình Thiên. Nhìn đến đây, trên thiên giới Man Hoang, Thiên Đế hơi nhíu mày, đang định ra tay, chợt khựng lại, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Chiến. Bỗng nhiên một tiếng trống lớn truyền đến, trời cao chấn động, giới hải cũng cuồn cuộn nổi lên một luồng sóng lớn cao ức vạn trượng, cuồn cuộn cuốn sạch, truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Mọi người giật nảy mình, đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy Hình Thiên mất đầu, thân thể không đầu thế mà bộc phát ra một luồng chiến ý kinh thiên, từ trong cơ thể truyền ra từng âm thanh khủng bố. Chiến. Lại một tiếng trống to, Hình Thiên xác chết không đầu bước ra một bước, toàn bộ hư không nổ tung, đổ nát, lõm vào từng tấc, dường như không chịu nổi lực lượng đáng sợ này. Hả? Hạo Thiên ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn xác chết không đầu của Hình Thiên thế mà vẫn có thể cử động, mất đầu vẫn có thể bộc phát ra từng đợt chiến ý kinh thế. Thậm chí luồng chiến ý này càng cường đại hơn so với trước đó, trong cơ thể có một luồng lực lượng vô danh đang thức tỉnh, khiến cho Hình Thiên mất đầu trở nên càng đáng sợ hơn. Chiến. Chiến. Chiến. Từng tiếng gầm thét từ trong cơ thể không đầu truyền ra, Hình Thiên bước ra từng bước, đạp nát chân không, hai tay vung búa chém vỡ bầu cao, càn quét hỗn độn. Chiến ý mạnh mẽ vô địch đó vù vù cuồn cuộn nổi lên, từ chỗ đứt đầu sôi trào, dâng lên, hóa thành một luồng chiến ý bất hủ. Ngô là Hình Thiên. Kèm theo một tiếng trống to, thân thể không đầu của Hình Thiên rung lên một cái, trên ngực bắn ra hai chùm sáng kinh người, vô cùng chói mắt. Chiến ý sáng rực thiêu đốt, hóa thành hai con mắt khủng bố. A! À. Một tiếng gào thét, cái rốn trên thân thể không đầu thế mà nứt ra một khe hở, mở ra một cái miệng lớn, phát ra tiếng gầm thét kinh thế hướng Hạo Thiên. Hình Thiên, mất đi cái đầu, thế mà dùng hai vú làm mắt, rốn làm miệng, ngửa mặt lên trời rống to, một luồng chiến ý kinh khủng bùng nổ, ù quét qua, giết chết mãng lớn thần ma. A! À. Sao có thể? Không ít thần ma hoảng sợ kêu to. Thân thể bị một tiếng trống to chấn vỡ, hóa thành vô số thịt nát bay xuống, chết thê thảm. Hình Thiên, sống lại, hoặc nên nói là Hình Thiên mất đầu vẫn không chết, ngược lại kích phát ra chiến ý cường đại hơn trong cơ thể, khí diễm ngập trời. Ầm ầm. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện.org. Chương 2062. Một luồng chiến ý quét ngang qua, đánh vỡ hỗn độn, phá nát Hạo Thiên giới. Sức mạnh đó gần như quét qua một phương đại thiên vũ trụ, rung động nguyên giới hải. Khó tin. Hắn thế mà không chết. Bị Hạo Thiên chặt đầu mà còn có thể sống sao? Bên trong giới hải, cường giả ở khắp nơi kinh hải, bị sự hung hãn cường đại của hình thiên rung động mạnh. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, một người bị trời bêu đầu thế mà còn có thể sống, ngược lại trở nên càng cường đại và khủng bố hơn so với trước đó. Cảm nhận biến hóa của hình thiên, chiến ý cường thịnh gấp 10 lần, khiến cho Hạo Thiên cũng không nhịn được nhíu chặt mày. Hình thiên mất đầu càng đáng sợ hơn, thậm chí có một loại cảm giác đây mới là hình thái chiến đấu hoàn mỹ vô địch chân chính của hình thiên. Hạo Thiên kính, chôn vùi. Giây sau, Hạo Thiên ra tay, lấy ra Hạo Thiên kính trực tiếp đánh ra một kích kế tiếp, muốn trực tiếp chôn vùi hình thiên thành tro bụi rồi tiêu diệt. Vèo. Một vệt sáng bắn xuống, lao thẳng tới hình thiên. Chín. Hình thiên gào thét, đôi mắt ở trước ngực trừng to, toát ra từng luồng thần quang chói mắt, vung kiền thích lên chém mạnh một nhát. Ầm một tiếng, thiên quang tan biến, hình thiên cường thế phá vỡ một kích của Hạo Thiên, thân thể không đầu một đường đấu đá lung tung dết tới gần. Chiến thiên cử thức, dết. Cái rốn của hình thiên mở miệng rộng gầm thét một tiếng, giơ lên chiến phủ chém tới trước mặt Hạo Thiên, cường thế, vô địch, hung hãn dọa người. Ken. Hạo Thiên kính cản trở một búa, sức mạnh hai người va chạm, bộc phát ra từng đợt bão táp hủy diệt kinh khủng, cuốn sạch tám phương. Hình thiên và Hạo Thiên cùng lúc bị chấn động lui ra ngoài, hai người thế mà cân sức ngang tài. Không phải, chính xác hơn là Hạo Thiên đã thua, bị hình thiên chém bay đi, hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của vô số cường giả, ai cũng không cách nào tưởng tượng hình thiên thế mà trở nên cường đại như vậy. Hình thiên không đầu ngược lại càng đáng sợ hơn. Hạo Thiên, nhận lấy cái chết. Hình thiên gào thét, cả người trở thành một chiến thần vô địch, vung kiền thích lên đánh về phía Hạo Thiên, hai người không ngừng giao phong, trong lúc nhất thời đánh vô cùng kịch liệt. Rầm rầm rầm. Hạo Thiên giới rung lắc, không ngừng vỡ nát, bị dư ba lực lượng cường đại của hai người xé rách, mở ra vết rách hỗn độn, vết ra ngoài. Chiến. Chiến. Chiến. Hình thiên điên cuồng vung kiền thích đuổi theo đánh Hạo Thiên, thân thể không đầu giống như anh linh bất hủ, thế mà biến thành chiến thần vô địch. Đánh Hạo Thiên liên tục bại lui. Một màn đáng sợ hù dọa cường giả ở các nơi trong giới hải, ai nấy sợ hãi, hoảng sợ biến sắc. Trời à! Người này thế mà có thể đè Hạo Thiên ra đánh. Mọi người không tin, cho rằng đang nằm mơ, nhìn hình thiên vung kiền thích một đường đánh nhanh đánh mạnh, đuổi theo Hạo Thiên không ngừng chém xuống, như thể không chém chết Hạo Thiên thì thề không bỏ qua. Chiến ý vô địch này càng ngày càng lớn mạnh, trong cơ thể bộc phát ra sức mạnh vô cùng vô tận. Chiến ý thiêu đốt, đốt giới hải vạn vẹo tan vỡ. Răng rắc. Một búa chém xuống, Hạo Thiên bị đánh bay đi, trên người có thêm vết thương, thân thể trở nên có chút hư ảo, bị thương nghiêm trọng. Hạo Thiên thi triển các loại cấm thuật, bí pháp cường đại, đánh cho long trời lở đất, giới hải tan vỡ, vạn vật cũng vì thế hoảng sợ biến sắc. Nhưng sự cường đại của hình thiên đã bày ra khía cạnh vô địch chân chính, hình thái vô địch chân chính. Mất đi đầu ngược lại kích phát ra sức chiến đấu cường đại thật sự của hình thiên. Dáng vẻ hung hãn này đuổi theo chém Hạo Thiên, từ bên trong Hạo Thiên giới một đường đuổi theo chém ra, lại từ trong giới hải hỗn độn dết trở về. Ầm. Một thế giới nhỏ nổ tung, bị một búa của hình thiên chém nát thành bột phấn. Hạo Thiên sắc mặt âm trầm, không ngừng lùi lại, ngăn cản cuộc tấn công mãnh liệt từ hình thiên, lại cảm giác có chút lực bất tòng tâm, thân hình không ngừng xê dịch, đổi vị trí, hơi thở ngày càng suy yếu. Trái lại hình thiên càng chiến càng hăng, ngày càng cường đại khủng bố, cực kỳ hung hãn. Chiến. Hình thiên gào thét, một búa chém vào trán Hạo Thiên, tiếng răng rắc vang lên giòn giả, Hạo Thiên lần đầu tiên bị chém xuống đầu, lộ ra bộ óc bên trong. Một búa suýt chút nữa chia đầu của Hạo Thiên thành hai nửa, mạnh không theo lẽ thường, khiến cường giả các nơi sợ ngây người, vô số thần ma đều hoảng hồn. Con kiến, ngươi muốn chết. Hạo Thiên bị đánh đến hăng máu. Giơ tay lên chưởng ra, mang theo Hạo Thiên kính đánh xuống một kích. Bùm. Hình thiên bay ngược, thân thể nứt ra, hai con mắt trừng to, lộ ra một loại chiến ý màu đỏ thẫm, nóng rực khiến người ta không mở mắt nổi. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng chiến ý không thể tắt. Chỉ thấy hình thiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cả người toát ra từng lũ tiên quang vô cùng tận, chiến ý nóng bỏng, rực lửa hừng hực, tản ra một luồng hơi thở bất hủ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2063. Hắn bị chém rơi đầu, ý chí linh hồn trên lý thuyết đã bị hủy diệt, thức hải đều bị đánh nát mới đúng, vì sao còn có thể sống? Thật ra, nguyên nhân thực sự là do ý chí linh hồn của Hình Thiên đã sớm dung nhập vào trong thân thể, đúc thành một chiến thể vô địch. Đầu bị chặt đứt, ngược lại kích phát sức chiến đấu cường đại của chiến thể, chân chính bày ra hình thái chiến đấu hung hãn hoàn mỹ của hắn. Chiến! Chiến! Chiến! Hình Thiên rống to, vung kiền thích lần nữa dứt tới, từng chiêu từng thức ẩn chứa sức mạnh vô thượng khai thiên tích địa, đánh cho Hạo Thiên không ngừng lùi lại. Rầm rầm rầm. Đại chiến tiếp tục, Hình Thiên mạnh mẽ chiến với Hạo Thiên, cuộc chiến của hai người hấp dẫn vô số ánh mắt cường giả, dáng vẻ mạnh mẽ khiến người ta liên tục chấn động. Âm. Đại chiến hồi lâu, Hạo Thiên bị một búa chém trúng, đầu rốt cục nổ tung, nửa thân thể đều suýt chút nữa bị chém nát, thân thể lão đảo. Tia sáng dày đặc bao phủ, đầu của Hạo Thiên khôi phục lại, lộ ra vẻ mặt tức giận, lần đầu tiên bị một nhân tộc mà bản thân xem là con kiến đánh nát đầu, không nể mặt gì. Giết! Hạo Thiên giết đến hăng máu, hoàn toàn muốn tiêu diệt Hình Thiên, Hạo Thiên kính lần lượt kích phát, chỉ tiếc đều bị Hình Thiên mạnh mẽ đánh nát. Dần dần, sức mạnh của Hạo Thiên yếu đi rất nhiều, trái lại Hình Thiên càng ngày càng lớn mạnh, từng chiêu từng thức, mọi cử động tạo thành lực phá hoại to lớn. Ầm ầm. Một búa chém xuống, Hạo Thiên lỗ mãng gặp nạn, đầu và nửa thân thể đều bị chém nứt, máu loãng phun lên trời cao, rơi khắp giới hải. Cảnh này khiến cho ai nấy tim đập chân run, ánh mắt nhìn Hình Thiên đều trở nên hoảng sợ, sợ hãi, kẻ mạnh này thực sự khiến người ta kinh hoàng. Chiến thiên cửu thức, nghịch sát cửu thiên. Chỉ nghe một tiếng rống to, Hình Thiên vung kiền thích, cả người hóa thành một lũ tiên quang sáng chói, cơ hồ giống như hóa đạo, thi triển một chiêu tuyệt sát. Một chiêu chiến thiên cửu thức cường đại nhất, cửu thiên cũng vì đó kinh hãi. Bùng. Kèm theo một tiếng ầm vang, thân thể Hạo Thiên nổ tung, Hạo Thiên kính trên đỉnh đầu răng rắc bể thành vô số mảnh bay đi, một chiêu cường đại, chém ra một phương đại thiên thế giới. Một kích của Hình Thiên cuối cùng chém chết Hạo Thiên. Thắng. Khắp giới hải tĩnh mịch, nhìn Hạo Thiên tan vỡ, cùng với Hạo Thiên kính tan nát thành vô số mảnh nhỏ bay tán loạn. Cảnh tượng đó khiến người ta dại ra. Thật lâu không cách nào bình tĩnh lại, thật sự quá mức rung động. Hình Thiên, một người có can đảm ngay mặt khiêu chiến một trong cửu thiên, Hạo Thiên, chém chết một phần của chiến thần vô địch Hạo Thiên, tạo nên ấn tượng khó phai cho vô số cường giả, không thể xóa nhào trong mắt hàng ức vạn sinh linh. A! À, nhân tộc tất thắng! Hình Thiên hét lớn một tiếng, giơ cao kiền thích, hướng về phía giới hải hỗn độn phát ra từng đợt gầm thét, hung sát, vô địch, khiến người hoảng hồn. Tất thắng! Hình Thiên, Hình Thiên. Trong phút chốc, vô số tướng sĩ nhân tộc sôi trào, kích động, cuồng nhiệt tới cực điểm, đây là nhân tộc lại một lần nữa đại thắng rực rỡ. Trước có thiên đế chém chết Thượng Thương, Thanh Thiên, sau lại chém chết U Thiên, hiện tại, trong nhân tộc lần nữa xuất hiện một vị cường giả nghịch thiên chân chính, Hình Thiên. Đệ nhất chiến thần thiên giới, Hình Thiên, hoàn thành công tích vĩ đại chói mắt nhất trần gian, một cuộc chiến thành danh. Các huynh đệ nhân tộc sang bằng Hạo Thiên giới. Giết! Hình Thiên giơ kiền thích, tiếng rống to truyền khắp giới hải, dẫn tới sóng to gió lớn, rung động và hù sợ vô số cường giả. Một trận chiến kinh thế, bị Hạo Thiên bêu đầu, Hình Thiên ngược lại nghịch thiên, giết ngược Hạo Thiên, từ nay về sau, đệ nhất chiến thần thiên giới nhân tộc, cái tên Hình Thiên, kể từ bây giờ rung động chư thiên, uy hiếp vạn giới. Hạo Thiên vừa thua, toàn bộ Hạo Thiên vũ trụ liền nằm trong giai đoạn tan vỡ. Vô số thần ma kêu rên, gào thét thảm thiết, bị tướng sĩ nhân tộc như hăng tiết gà liên tiếp giết đến tan tác. Đại chiến tới đây đã phân thắng bại, nhân tộc, tất thắng. Đây là sức mạnh của nhân tộc bộ tộc, chinh phạt một trong cửu thiên, Hạo Thiên, thu được thắng lợi. Hình Thiên một trận chiến thành danh, ảnh hưởng to lớn đối với vô số tuấn kiệt, thanh niên thiên kiêu anh kiệt nhân tộc, mang đến vô tận kích thích và tín niệm cuồng nhiệt. Điều này đại biểu cho nhân tộc có sức mạnh chân chính để đối kháng với cửu thiên. Không chỉ nhân hoàng, thiên đế có sức mạnh phạt thiên, trong nhân tộc rốt cục sinh ra chủ lực phạt thiên chân chính, sau thiên đế, đây là nhân tộc đầu tiên thành công phạt thiên, Hình Thiên. Nhân tộc tất thắng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2064. Nguyên giới hải nổi lên từng đợt hò hét, nhiệt huyết dâng trào. Kích phát tín niệm tất thắng của vô số nhân tộc, đốt lên hy vọng chân chính phạt thiên. Nhìn vô số tướng sĩ nhân tộc khí thế hừng hực, chìm vào phấn khởi, nhiệt huyết dâng trào, thế lực và bá chủ khắp giới hải đều trầm mặc. Nhân tộc lại một lần nữa cho chư thiên vạn tộc một bài học, lần nữa rung động chư thiên vạn giới và hàng ức vạn sinh linh, lần nữa chứng minh nhân tộc cường đại,

Con ta thật uy vũ. Hình tộc trên dưới phấn chấn, đặc biệt là bản thân Hình Chiến, có thể nói là hưng phấn suýt nửa vỡ tim, máu nóng trào lên não. Nhìn con trai mình có thành tựu như bây giờ, Hình Chiến có thể nói là vô cùng kiêu ngạo, nhìn thấy người liền cười ha hả, gương mặt tự hào. Không có cách, ai bảo hắn sinh được một đứa con trai ưu tú như vậy, đệ nhất chiến thần thiên giới, bây giờ hoàn toàn là danh xứng với thực. Cảm tạ thiên đế. Hình Chiến vẻ mặt kích động muôn phần, nhưng trong lòng vẫn rất tỉnh táo, biết mọi thứ được mang đến như thế nào, tất nhiên vô cùng cảm kích thiên đế đã mang đến tất cả. Trước đây, khi Cổ Trần còn là nhân hoàng giá lâm Hình tộc Nam Cương, ban cái tên Hình Thiên cho con của hắn, từ khi đó đã định sẵn thành tựu bất phàm trong tương lai của Hình Thiên. Quả nhiên, Hình Thiên không khiến người ta thất vọng, chinh phạt Hạo Thiên, đánh một trận hoàn toàn thành danh. Toàn bộ bên trong Man Hoang đại vũ trụ, vô số nhân tộc hưng phấn hoan hô, tạo ra niềm tin cho vô số thiên tài, thiên kiêu nhân tộc đối mặt với tương lai. Đây là một loại hy vọng, là ánh sáng ban mai của nhân tộc. Thiên, cũng có thể chiến thắng. Trận chiến này của Hình Thiên đưa đến vô số thanh niên tuấn kiệt cùng các cường giả nhân tộc trong lòng hừng hực, đều sinh ra một luồng ý chí cường đại muốn nghịch thiên phạt thiên. Đặc biệt là đại đế tứ phương thiên giới, đã từng thuộc về nhân hoàng, bốn vị đại đế chiến tướng mạnh nhất dưới trướng thiên đế bị kích thích lớn nhất. Nhìn Hình Thiên từng bước đến sau mà vượt lên trước, Hắc Thổ, Mang Phi, Long Uyên, Câu Trần, Tử Vi, trong lòng từng người đè ép một luồng sức mạnh, muốn một bước lên trời. Bùm bùm bùm. Bị Hình Thiên kích thích, năm vị cường giả thiên giới Mang Phi, Long Uyên, Hắc Thổ, Câu Trần, Tử Vi thế mà từng người phá vỡ ràng buộc, bước chân vào thiên cấm lĩnh vực. Năm người cùng lúc đột phá, mang đến hiệu ứng vô cùng kịch liệt, thậm chí gây ra cộng hưởng với bốn tiên thú thiên giới, từng con đột phá hàng rào. Không hổ danh là đệ nhất chiến thần do thiên đế sắc phong. Trên chiến trường, hai vị lão chí tôn và bất hủ chiến tiên liên tục thán phục, cảm thấy cực kỳ khâm phục sự mạnh mẽ của Hình Thiên, không thể không kính nể. Người đến sau mà vượt lên trước kiểu này, khiến cho hai vị lão nhân từng đợt cảm giác gấp gáp, bị thế hệ sau vượt mặt như vậy, có thể tưởng tượng được tâm tình như thế nào. Nhưng bọn họ càng vui vẻ, kích động hơn, điều này đại biểu cho nhân tộc có hy vọng. Chúng ta đã già rồi, nhưng vẫn có thể chiến. Lão Chí Tôn cười ha ha, tung ra hai cú đấm, bộc phát ra từng đợt chiến lực vô địch, đánh cho đối thủ trong lòng liên tục kêu khổ. Giết! Bất hủ chiến tiên càng dứt khoát, một cây tiên kiếm chém giết tất cả, khiến cho đối thủ vội vàng chống đỡ, toàn thân để lại từng vết kiếm rậm rạp chằng chịt, vô cùng chật vật. Trận chiến này thành tựu nhân tộc, càng thành tựu cái tên Hình Thiên. Hắn không chỉ chém chết Hạo Thiên, còn ở ngay chỗ này chém giết vị cường giả thiên cấm kia, nhưng cái chết của Hạo Thiên mang tới chấn động nên bị quên lãng mà thôi. Không thể nào. Một tiếng gào thét vang lên, cường giả thiên cấm đối chiến với lão Chí Tôn vô cùng hoảng sợ. Hắn tận mắt chứng kiến thống lĩnh của mình, một vị cường giả thiên cấm đệ tam trọng thiên dưới trướng Hạo Thiên bị Hình Thiên chém giết, kế tiếp dẫn tới Hạo Thiên phủ xuống. Kết quả ngay cả Hạo Thiên cũng bị Hình Thiên chém giết, đây mới là điều khiến hắn tan vỡ. Ầm ầm. Hơi mất cảnh giác một chút, vị cường giả thiên cấm này liền thê thảm, bị hai đấm của lão Chí Tôn đập mạnh xuống, đánh cho vẻ mặt ngây dại, suýt chút nữa tan vỡ. Hắn liên tục bại lui, cuối cùng một bước sai từng bước sai, bị một chuỗi sát chiêu dài của lão Chí Tôn đưa lên trời, đánh nát thân thể, hoàn toàn mất mạng. A. À, ta Man Hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 2066. Bên kia, vị cường giả thiên cấm cuối cùng bị bất hủ chiến tiên một kiếm đeo đầu, đầu bị ánh kiếm xuyên qua đóng trên giới bích, máu loãng chảy xuôi, chết không nhắm mắt. Đến tận đây, ba cường giả thiên cấm trong Hạo Thiên vũ trụ, toàn bộ đã bị tru diệt, một nhóm thần ma cường đại còn sót lại chỉ có thể bị nhân tộc nghiền ép tàn sát, phát ra từng tiếng rên la. Một trận chiến này, toàn quá trình rơi vào trong mắt thiên đế. Đối với biểu hiện của Hình Thiên đặc biệt thỏa mãn. Khá lắm. Thiên đế âm thầm gật đầu, nhìn Hình Thiên, lão Chí Tôn, bất hủ chiến tiên đang chia làm ba hướng phá tan phòng tuyến của Hạo Thiên vũ trụ, tiến hành tàn sát. Hắn biết, trận chiến này xem như sắp kết thúc. Thiên đế cẩn thận nhìn qua các phương, đám người Hắc Thổ, Mang Phi, Long Uyên, Câu Trần lần lượt đột phá, bốn tiên thú cũng cùng nhau đột phá. Điều này đại biểu Man Hoang nhiều hơn chính vị cường giả thiên cấm. Tuy chỉ là cường giả thiên cấm đệ nhất trọng thiên, nhưng sức chiến đấu không kém chút nào. Tương lai còn có thể tiếp tục trưởng thành, đây là nội tình, đã trải qua sơ bộ thành hình, đối kháng với bất kỳ bên chư thiên vạn giới nào đều không đáng lo. đại thế đã thành, nhân tộc nên hưng. Thiên đế thờ ơ cũng không nhịn được hiện lên vẻ hưng phấn, căn cơ được như bây giờ thật không dễ dàng, từng bước đi tới hôm nay, cuối cùng cũng có một phần căn cơ. Tiếp theo là man hoang, thậm chí nhân tộc hiện lên rầm rộ, nhân tộc bất kể về số lượng hay chất lượng cũng sẽ phát triển mạnh mẽ. Thế nhưng, thiên đế trong lòng vẫn có một chút sầu lo, hai mắt nhìn phía giới hải mênh mông, dường như đang cảm ứng thứ gì đó. Bản tôn của nữ hoa, đã biến mất. Thiên đế trong lòng lặng lẽ thoáng qua một chút lo lắng. Hắn không cách nào từ trong giới hải cảm ứng được hơi thở của nữ hoa, hiển nhiên nữ hoa đã biến mất một cách khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vù vù. Thiên giới, một màn sáng bao phủ, rậm rạp chằng chịt pháp tắc đang xen, trong đó ẩn chứa một luồng hơi thở vận mệnh, dường như đang thôi diễn cái gì đó. Ở trước màn sáng, thiên đế cau mày, nhìn chằm chằm màn sáng pháp tắc trước mặt, dùng 3000 pháp tắc thôi diễn. Vậy mà không có bất kỳ phát hiện gì. Nữ hoa đã đi đâu? Thiên đế nhíu chặt chân mày, cảm giác có chút hóc búa. Ở trong toàn bộ giới hải, không cảm ứng được hơi thở của nữ hoa, thậm chí trong lúc thôi diễn vậy mà không phát hiện được gì, giống như đã tan biến trong hư không. Loại tình huống này khiến cho thiên đế trong lòng thoáng qua một dự cảm xấu, nữ hoa, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, nếu không thì không thể nào có thể vô duyên vô cớ biến mất được. Vèo. Giây sau. Bóng dáng của thiên đế biến mất trong thiên giới, lần nữa xuất hiện đã ở trong một khu vực giới hải, nơi đó có rất nhiều thế giới nhỏ đang sụp đổ. Hắn vừa đi tới nơi này, hơi vươn một ngón tay ra, mảng lớn thế giới nhỏ ở phía trước lập tức đông lại, một mảnh khu vực giới hải này đều bị dừng lại. Thời gian đứng im, thiên đế từng bước tiến vào trong đó, nhìn cảnh tượng từng thế giới nhỏ tan vỡ, nơi đây trước kia đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thiên đế muốn quay ngược thời gian kiểm tra chuyện gì đã xảy ra ở đây, nhưng lại thất bại. Bùm. Một âm thanh trầm đục vang lên, thời gian bất động nổ tung, có một luồng sức mạnh chưa biết quấy rầy, thậm chí xóa sạch toàn bộ vết tích ở nơi này. Đó là sức mạnh gì? Thiên đế nhíu chặt chân mày, cảm giác có chút không ổn. Hắn từng bước đi vào sâu bên trong mảnh thế giới nhỏ này, nhìn từng thế giới đổ nát, hỗn độn khí sôi trào, sau khi tĩnh lặng. Bộ mặt thật của thế giới hiện lên trước mắt. Trong mười mấy thế giới nhỏ, để lại một chút hơi thở của nhân tộc. Vũ tổ, còn có hơi thở của thiên ngoại bát tổ. Thiên đế đứng ở nơi đó, yên lặng cảm nhận, rất nhanh nhận ra nơi này để lại một chút hơi thở của nhân tộc, trong đó có hơi thở của các thiên ngoại bát tổ như vũ tổ. Có thể khẳng định rằng, các thiên ngoại bát tổ như vũ tổ trước đó đã từng tới đây, cho nên mới để lại một phần hơi thở. Thậm chí còn có một số vết tích chứng minh nhân tộc đã từng sinh sống tại nơi này. Nhưng vì sao lại không thấy nữa? Thiên đế bay vào chỗ sâu ở phía trước, thấy được một mảnh rậm rạp sương mù hỗn độn tràn ngập, thế giới tan biến, giới hải cũng vỡ nát. Có sức mạnh chưa rõ còn sót lại ở nơi này, đáng tiếc, muốn nắm bắt nhưng nó đã tan biến, chỉ có thể mơ hồ nhận biết sự tồn tại của những sức mạnh chưa rõ này. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 2067. Ở bên trong trung tâm nhất của một thế giới, có mảng lớn dấu vết văn minh, hẳn là trước đó từng có nhân tộc sinh sống sinh sản ở chỗ này. Nhưng đột nhiên biến mất, tất cả mọi người đều mất tích bí ẩn. Thiên đế dừng lại trước một vùng phế tích, nhìn từng pho tượng đứng sừng sững trong đống đổ nát ở trước mặt. Nơi đây tồn tại cỡ 10 pho tượng, một pho tượng trong đó, thật bất ngờ thế mà lại là cổ trần, bên cạnh còn có một pho tượng khác. Nữ hoa. Thiên đế con ngươi co rút, nhìn pho tượng đầu người thân rắn, là hình tượng của nữ hoa, vẻ ngoài giống đến 8 phần. Xung quanh pho tượng của hai người còn có 8 pho tượng khác, chia ra đại biểu cho các thiên ngoại bát tổ như vũ tổ, được nhân tộc cung phụng tín ngưỡng. Điều này có nghĩa là, trước đây nơi này có dấu hiệu nhân tộc từng sinh tồn sinh sôi, thậm chí cung phụng nữ hoa như một vị thần minh của nhân tộc. Nhưng nữ hoa, còn có bát tổ và những nhân tộc sống ở nơi này đã đi đâu rồi? Thiên đế tìm một vòng ở đây, cuối cùng vẫn không có bất cứ phát hiện gì, không cách nào điều tra rõ nữ hoa rốt cuộc đã đi nơi nào, thậm chí nhân tộc ở chỗ này đã đi đâu. Trước kia, nữ hoa muốn đi vào giới hải, khai sáng nhân tộc thành tựu đại đạo, nhưng vừa đi liền biến mất, hiện tại không cách nào tra được tung tích và hơi thở của nàng. Như thể đã biến mất trong hư không, dường như không hề tồn tại trên thế giới, khiến cho thiên đế trong lòng ít nhiều có chút lo lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra. Bản tôn. Thiên đế yên lặng lần lượt gửi đi tất cả tình huống nơi này và tin tức ra được cho bản tôn cổ trần. Làm xong những thứ này, Thiên đế xoay người rời khỏi nơi này, không tiếp tục dừng lại và kiểm tra, bởi vì còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Giới hải quy nhất, tái diễn hỗn độn, phải chuẩn bị thật kỹ mới được. Hắn mới vừa đi, sức mạnh thời gian lĩnh lặng tan biến, khiến nguyên khu vực này lập tức nổ tung, tan vỡ, trong nháy mắt liền sụp đổ tan rã. Mảng lớn thế giới nhỏ trực tiếp hóa thành tro bụi, khu vực này biến mất không dấu vết, như thể nó chưa bao giờ tồn tại. Không tra được tung tích của nữ hoa, thiên đế không thể làm gì khác hơn là rời đi, nhưng mà, mới đi được nửa đường liền quay đầu bay về phía một phương thế giới mênh mông trong giới hải. Ở nơi này, có một trận đại chiến đang đi vào giai đoạn ác liệt. Bùm bùm bùm. Trong giới hải, một mảnh đại thế giới màu đỏ ngòm đang sôi trào, vô số tu la đang chống cự sự xâm lấn đến từ chư thiên điện, đánh đến khó phân thắng bại. Đại chiến thảm liệt vẫn còn tiếp tục, hai bên đều giết đến điên cuồng, bất kể là tu la tộc hay chư thiên điện đều muốn đánh bại đối phương. Mà trên chiến trường khác của trận chiến giữa hai bên, có 10 bóng dáng cường đại đang chém giết lẫn nhau, năm đấu năm, đánh túi bụi. Một bên trong đó là 5 vị điện chủ của chư thiên điện, cùng đại chiến với Minh Hà của tu la tộc, còn có 2 thuộc hạ thiên cấm đệ nhất trọng thiên, 2 tu la một nam một nữ. Nhưng 2 tu la này, đại chiến đến bây giờ đã chồng chất vết thương, hơi thở hỗn loạn, hiển nhiên không bằng đối thủ, bị đánh trọng thương, nhưng vẫn kiên trì đến cùng. Về phần chư thiên điện, trong 5 vị cường giả thiên cấm, một người cường đại nhất là cường giả thiên cấm đệ ngũ trọng thiên, đang cùng phong đô đại chiến không ngừng nghỉ. Một vị cường giả khác thì bị Minh Trà đè đánh, trên người có nhiều vết thương, lần lượt bị đánh hộc máu tung tóe, có khả năng ngã xuống. Còn một vị khác bị Minh Hà từng bước truy sát, một đôi hung kiếm lệ khí ngập trời, dắt đối thủ liên tục bại lui, khổ không thể tả. Chợt một tiếng hét thảm truyền đến, khiến những người khác giật mình, lần lượt nhìn sang, vừa lúc nhìn thấy cường giả cùng phong đô đại chiến kia hộc máu bay ra ngoài. Toàn bộ cơ thể hắn rách nát. Trên bụng bị đánh ra một cái lỗ, ruột rào rào đổ ra ngoài, bay trong hư không. Sinh tử vô thường, u minh đoạt hồn. Chỉ nghe một tiếng quát lạnh vang lên, phong đô thi triển một loại bí pháp, tiếp đó hóa thành một vầng sáng màu đen bao phủ cường giả chư thiên điện kia, lập tức trói buộc linh hồn. Không. Hắn hoảng sợ la to, cảm nhận từng đợt nguy cơ vùa vào linh hồn. Chưa kịp phản kháng thì hắn đã bị lực lượng đáng sợ này trói buộc, đâm xuyên qua linh hồn. Răng rắc một cái xoắn nát thành bột phấn. Linh hồn vừa bị diệt, thân thể hắn cứng đờ ở đó, bị phong đô thu vào giam cầm, đại chiến một phen cuối cùng đánh bất ngờ chém chết đối thủ. Tam sinh tam thế, bỉ ngạn hoa khai. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2068. Giây sau, Minh Trà đột nhiên bùng nổ, thi triển sát chiêu tuyệt thế, phía sau hiện lên một con sông dài mênh mông. Từ nguồn cội đi ra một bóng dáng mông lung, đạp hoàng tuyền đi tới. Nơi cuối cùng hiện lên một bóng dáng mờ ảo, đạp một gốc cây bỉ ngạn hoa bay tới, hai bóng người chia ra đại biểu cho quá khứ và tương lai. Ba bóng người cùng nhau đánh ra một chiêu, trong nháy mắt giam cầm tất cả, đối thủ càng bị đánh không kịp trở tay, bị giam cầm tại chỗ. Giết! Minh Trà quát lạnh một tiếng, giơ tay lên dùng một chưởng vỗ nát đầu đối phương, đánh xuyên thần hồn trong thần hải. Một luồng hơi thở thiên đạo tràn ngập, sau khi dung hợp một phương thiên đạo, nhóm cường giả này rất khó bị giết chết, nhưng cuối cùng vẫn bị Minh Trà đánh tan luồng thiên đạo thủ hộ kia. Cuối cùng, cường giả thiên cấm này vẫn bị giết chết, thần hồn đều diệt, chết không kịp ngáp. Về phần xác chết còn sót lại thì Minh Trà lấy đi, nói như thế nào thì cũng là cường giả thiên cấm lĩnh vực, mang về tinh luyện ra căn nguyên thiên đạo có thể là đồ tốt. Chết tiệt, rút mau. Thấy phong đô, Minh Trà song song giải quyết đối thủ. Còn lại 3 vị cường giả chư thiên điện vô cùng hoảng sợ, kìm nén lửa giận và sợ hãi, muốn chạy trốn. Vèo vèo. Chạy trốn trước nhất là 2 cường giả lúc đầu muốn chém giết 2 tu la tộc một nam một nữ kia, nhưng thấy tình huống không ổn thì dứt khoát xoay người bỏ trốn. Còn cường giả đại chiến với Minh Hà, hắn cũng muốn chạy, nhưng Minh Hà không cho phép, trong tay cầm một đôi hung kiếm lệ khí ngút trời, đuổi theo chém mạnh vào đối phương. Muốn chạy. Minh Hà vẻ mặt nhe răng cười. Lấy ra hoa sen màu máu lập tức bao phủ xuống, giam cầm thân thể của đối phương. Tuy chỉ trong chốc lát, nhưng đối với cao thủ có trình độ như bọn họ thì cũng đã đủ rồi. Xoẹt. Một kiếm xẹt qua, đầu của cường giả kia bay đi, trực tiếp bị Minh Hà bêu đầu. Hơn nữa cường giả thiên cấm còn bị 2 thanh hung kiếm kia bêu đầu, ý chí linh hồn đều bị một lực hút cường đại nuốt vào trong kiếm rồi xoắn nát, hoàn toàn biến mất. A! À, tiếng kêu thảm thiết dừng lại, cường giả thiên cấm kia đã chết, chỉ để lại xác chết không đầu lơ lửng ở nơi đó. Minh Hà thu xác chết vào, hai mắt lóe tia sáng đỏ, nhìn về phía hai cường giả thiên cấm chạy trốn, trong mắt mang theo sát khí nồng đậm. Đuổi! Hắn nâng kiếm trực tiếp truy sát tới. Nhưng mới vừa đuổi theo, thân thể chợt khựng lại, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn thẳng. Răng rắc! Chỉ nghe một tiếng giòn vang, hai cường giả thiên cấm đang chạy trốn thân thể chợt rung lên, bị một luồng sức mạnh chưa rõ giam cầm tại chỗ. Ngay sau đó, một bàn tay từ trong hỗn độn vươn ra, năm ngón tay xuề ra, chụp hai cường giả thiên cấm vào lòng bàn tay, trực tiếp bóp nát. Cái tay kia tới cũng nhanh, đi cũng mau, chớp mắt diệt hai cường giả thiên cấm, sau đó rút về trong hỗn độn hư vô, biến mất tâm. Là ai? Minh Hà ngạc nhiên nghi ngờ, bị một màn đột nhiên xuất hiện này làm cho kinh hãi, toàn thân căng thẳng. Hắn cảnh giác nhìn hỗn độn hư vô ở phía trước, ở trong đó có một luồng hơi thở ẩn giấu cường đại, cảm giác nguy cơ như có như không tràn ngập trong lòng. Điều này khiến cho Minh Hà ý thức được có cường giả đang ẩn núp, hơn nữa chỉ một chiêu liền giết chết hai vị cường giả thiên cấm, sức mạnh cỡ này cũng không phải là chuyện đùa. Bên kia, Phong Đô, Minh Trà liếc nhau, thấy được kinh ngạc trong mắt đối phương, hiển nhiên nhận ra lai lịch của luồng hơi thở này. Kính chào Thiên Đế. Hai người cùng tiến lên, cung kính vái chào, câu này vừa thốt ra, khiến cho trái tim Minh Hà căng thẳng, đập nhanh một cái. Thiên Đế. Người tới thế mà lại là vị Thiên Đế kia. Vù vù. Quả nhiên, khi hỗn độn khí tản ra, lộ ra bên trong một bóng dáng mông lung, từng bước một đạp hỗn độn đi tới. Người tới đúng là Thiên Đế. Trong nháy mắt khi thấy Thiên Đế, trong lòng Minh Hà căng thẳng, bản năng cảm giác được một luồng nguy cơ không cách nào đối kháng, không cách nào địch nổi. Đây là cảm giác của hắn khi lần đầu thấy Thiên Đế, mạnh mẽ đến không cách nào nổi lên một chút ý muốn chống đối. Giờ mới hiểu được Thiên Đế có bao nhiêu đáng sợ. Có lẽ hắn đã đến gần với cấp bậc như cửu thiên. Ra mắt Thiên Đế. Minh Hà đầu óc xoay chuyển nhanh, lập tức thu kiếm lại, thi lễ, hai người còn lại ở phía sau cũng đồng thời hành lễ, không dám có chút chậm trễ. Thiên Đế, mang đến uy hiếp quá lớn cho bọn họ, người mạnh là vua, không thể không phục. Miễn lễ. Thiên Đế bước tới gần, đảo qua nhóm người, hơi gật đầu ra hiệu. Ánh mắt của hắn rơi vào Minh Hà, còn có cường giả Tu La một nam một nữ kia, khiến cho ba người trong lòng kinh hoàng, giống như đang đối mặt với thiên đạo vô thượng. Tu La giới, có nguyện nhập vào Man Hoang trở thành một giới không? Ta Man Hoang bộ lạc. Audio truyện .org. Chương 2069. Thiên Đế gọn gàng dứt khoát, mở miệng nói ra câu này, hai mắt hờ hững nhìn Minh Hà, khiến người sau chịu áp lực lớn. Trên giới hải. Một phương đại thế giới màu đỏ trôi nổi, đang có mấy bóng người đứng ở đây. Hai người Phong Đô, Minh Trà đứng ở phía sau Thiên Đế, không nói lời nào, ánh mắt nhìn Minh Hà có chút quái dị, giống như đang nói tiểu tử nhà ngươi, một khi dám từ chối thì chút nữa phải đổ lệ. Minh Hà có chút muốn khóc, nhìn Thiên Đế hờ hững, trong mắt vô tình vô dục, hoàn toàn là một vị thiên đạo khiến cho người ta sợ hãi. Hai vị Tu La ở sau lưng vẻ mặt khẩn trương, thân thể đều căng cứng. Giống như có nghìn vạn tầng thế giới đè ép trên người, thở dục khó khăn. Đối mặt với Thiên Đế, thực sự khiến lòng phát run. Thiên Đế chỉ đứng ở nơi đó, nhưng lại giống như đối mặt với nguyên giới hải sâu không lường được. Thiên Đế, Ngô là Minh Hà, đại biểu nguyên Tu La tộc nguyện quy thuận thiên giới. Minh Hà vẻ mặt cung kính, ngoan ngoãn lựa chọn thần phục Thiên Đế, không chút do dự. Vừa nói ra câu này, không khí hiện trường lập tức buông lỏng, hai thuộc hạ toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Sức ép của Thiên Đế thật sự quá cường đại. Tốt lắm, huyết hải và địa ngục hòa vào nhau, Tu La tự thành một giới, thuộc một trong cửu giới Man Hoang. Thiên Đế hơi gật đầu bày tỏ, dung nhập huyết hải vào địa ngục, hóa thành Tu La giới, trở thành một trong cửu giới Man Hoang, coi như đã hoàn thành trọn vẹn. Về cửu giới Man Hoang, nó cũng không phải là thế giới bình thường, mà là một phần quyền hành thiên đạo Man Hoang chịu tải, cửu giới tương đương với chính trời. Minh Hà hắn tuy thần phục trời đất, nhập vào trong Man Hoang, nhưng nhờ thế thu được cơ duyên to lớn, Tu La giới có thể tự thành một giới. Minh Hà làm giới chủ, chủ một giới, tương đương với một trời, tương lai chưa chắc có cơ hội có thể sánh vai với cửu thiên. Đây là điểm khác biệt của cửu giới Man Hoang chân chính, không giống với các đại thế giới nhỏ khác, trong cửu giới Man Hoang, thiên giới đứng đầu, địa giới thứ hai. Mà nhân giới làm điểm kết nối của cửu giới, là đầu mối của cửu giới, quan trọng nhất.